Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 269, đùa giỡn mạch bà. Tần Trường Phong tự mình phân tích, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, liền đã bị nữ nhân kia phản rào hai tay cột vào đầu giường. Hai chân tự nhiên cũng buộc đến xít sao, mà giờ khắc này, nữ nhân này an vị ở trên người hắn. Hai tay vòng tại trên cổ hắn hôn sâu, thậm chí còn có một đầu cái lưỡi đinh hương thỉnh thoảng quét vào bờ môi bên trong. Đợi nàng thật vất vả dừng lại thở một ngụm lúc, Tần Trường Phong cười thầm, huyễn âm phường phạm âm thiên, không hổ là bất lương nhân thiên cương tinh đâu, thậm chí ngay cả ta loại này không tên tiểu bối danh tự đều biết. Chẳng qua làm sao còn là rơi xuống tiểu nữ tử trong tay đây. Phạm Âm Thiên chẳng biết lúc nào đã giải khai phía ngoài áo choàng. Bên trong gấp xuyên nhìn xem bao trùm ngực bụng cùng mông tròn màu đỏ tiểu y. Tựa như chạm rỗng phần lớn sườn xám đồng dạng, ngực một mảng lớn trắng bóng nhũ câu cùng tuyết trắng cặp đùi đẹp toàn bộ lộ ở bên ngoài. Nói tiểu nữ tử có chút quá mức, ta nhìn ngươi cái nào cũng không nhỏ a. Tần Trường Phong tựa ở đầu giường, một đôi mắt không hề cố kỵ tại nàng bộ ngực cùng trên mông lưu luyến quên về. Ha ha, đại nhân còn rất hiểu phong tình đâu. Nô tỳ đêm nay nhất định hào hào phục vụ đại nhân. Cam đoan đại nhân kiếp này khó quên. Đã như vậy, Phạm Âm Thánh Cơ sao không trước giúp ta giải khai. Chúng ta hào hào cùng chung đêm xuân. Cái này không thể được. Ngươi ăn nữ đế hỏa linh chi. Sống hay chết đều muốn mang về huyễn âm phường đi. Vạn nhất ngươi trốn, ta coi như chỉ không được ôm lấy đi. Cho nên làm người ngươi liền đem liền một cái đi. Hào hào nằm hưởng thụ là được rồi. Phạm Âm Thiên nhô lên thân. Cánh tay hơi hơi dùng sức. Liền cơ hồ đem Tần Trường Phong đầu đều vùi vào giữa khe vú. Đồng thời một ngụm màu hồng phấn sương mù từ trong miệng thổi đi ra. Hiển nhiên là chuẩn bị lần nữa đem hắn mê choáng. Tần Trường Phong chiếu đơn thu hết, nhưng một đôi mắt mở to, nhìn nàng không chớp mắt, càng xem càng tinh thần, nơi nào có nửa điểm ngất đi ý tứ. Phạm Âm Thiên nao nao, một đôi yêu mị cặp mắt đào hoa bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này Tần Trường Phong hướng nàng cười một tiếng. Trong hư không ba đạo hình rồng trưởng lực ngưng tụ mà ra. Sau đó quấn quýt nhau. Trong chốc lát hình thành một cây trường thương. Một mặt từ ba viên long đầu ở giữa phun ra một đạo dài ba tấc duệ mang. Phảng phất phong mang kinh thế mũi thương. Một chỗ khác thì hòa vào hư vô. Tần Trường Phong bị trói ở sau lưng bàn tay nắm chặt. Long thương liền phảng phất chịu đến một cỗ lực đẩy. Mũi thương dán Phạm Âm Thiên cổ họng chậm rãi hướng về phía trước. Phạm Âm Thiên rủ xuống mí mắt nhìn xem mũi thương, giơ hai tay lên một bên chậm rãi từ trên giường đứng xuống đi thận trọng lui lại. Một bên kiều mị nói ra, đại nhân đây là ý gì? Vừa mới không phải còn nói muốn cùng ta cộng độ lương tiêu sao? Nếu như là nhà ngươi nữ đế, Tần Mỗ nói không chừng sẽ còn suy tính một chút. Đến mức ngươi sao? Tần Trường Phong lắc đầu, lộ ra một lời khó nói hết chi sắc, lại không nghĩ rằng Phạm Âm Thiên đối với cái này cực kỳ để ý bộ dáng. Ngay cả cổ họng bên trên mũi thương đều không đang quản. Trừng mắt hỏi, ta thế nào? Tần Trường Phong vận chuyển huyền công, nội lực mãnh liệt mà ra hai tay hai chân đồng thời chấn động. Liền đem cột vào trên người dây thừng toàn bộ đánh gãy. Nơi nới lỏng cổ tay đứng dậy, đi qua phất một cái tay đem kia cán long thương tiêu tán thành vô hình. Thuận tay tại Phạm Âm Thiên trên cái mông tròn trịa vỗ một cái. Xoa xoa đôi bàn tay ngón tay, dư vị nói, ngươi sao, xúc cảm không tệ, nhưng là bệnh phù chân quá nặng đi, ta có chút chịu không được. Ngươi đi đi, trở về cùng nữ đế nói một tiếng. Nàng thiếu hai ta cái mạng, tuyệt đối đừng nếu có lần sau nữa. không phải nàng sẽ biết đắc tội một cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân đáng sợ đến cỡ nào. Bệnh phù chân, Phạm Âm Thiên hiển nhiên càng chú ý phía trước nửa câu. Nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình tuyết trắng trơn mềm mũi chân. Hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không? Cái này đối với chân đẹp không biết để nhiều ít nam nhân điên cuồng mê luyến. Hận không thể liếm cả một đời đâu. Tại sao có thể có bệnh phù chân? Tần Trường Phong đẩy ra môn, lôi kéo nàng đi đến trên đường cái, chỉ vào hai bên liên miên ngã trên mặt đất một mặt mộng xuân bộ dáng nam nhân. Tức giận nói, cũng không phải bệnh phù chân sao? Ngươi nhìn ngươi đi qua về sau, đem bọn hắn đều hun thành dạng gì? Phạm Âm Thiên trong nháy mắt ngốc trệ. Một lát sau, Phạm Âm Thiên liền đi. Ở chỗ này, nàng gặp cuộc đời trước nay chưa từng có nhục nhã. Huyễn Âm phường đệ tử càng là kinh ngạc phát hiện, từ trước đến nay chân trần đi khắp bất kỳ địa phương nào Phạm Âm thánh cơ. Từ đó về sau vậy mà mặc vào vớ giày. Thượng quan Vân Khuyết đã sớm đi. Bất lương soái cho hắn nhiệm vụ hiển nhiên không phải cùng Tần Trường Phong hung hăng càn quấy, mà là cùng nguyên nội dung cốt truyện đồng dạng đi bảo hộ Lý Tinh Vân. Nói lên đến, bất lương soái vì để Lý Tinh Vân đi đến xưng hoàng phục quốc con đường, có thể nói là thao nát tâm, chẳng những khống chế địch nhân cường độ từng bước một ma luyện hắn, càng là thông qua nữ nhân kích thích hắn đi mở ra Long Tuyền bảo tàng đều tính toán đến rồi. Cho nên Tần Trường Phong không lo lắng chút nào chính mình gần nhất làm những sự tình này sẽ để nổi. Dùng cốt truyện đại biến, Viên Thiên Cương nhất định sẽ đem đại khái hướng đi tách ra trở về. Lại qua hơn 10 ngày, Tần Trường Phong thu được một phong chim bồ câu truyền thuyết. Trên đó viết, rừng trúc kiếm lư, tứ đại diêm quân tề tụ, muốn giết Dương Thúc Tử, cầm Lý Tinh Vân. Thư này là Hắc Bạch Vô Thường gửi tới. Tần Trường Phong hai tay một áp chế, đem tờ giấy xoa thành phấn vụn, đi ra ngoài. Một đêm này, Dương Thúc Tử ẩn cư vài chục năm, kiếm lư bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Lửa là Huyền Minh giáo tứ đại diêm quân thả, bọn hắn đương nhiên tìm không thấy Dương Thúc Tử. Đừng nói có Thượng Quan Vân Khuyết báo tin, bọn hắn tìm không thấy, coi như tìm được, cũng đánh không lại. Thượng Quan Vân Khuyết chính là trung thiên vị cao thủ, mà cái này tứ đại diêm quân bên trong, ngoại trừ lão đại Tương Nhân Kiệt ở vào đại tinh vị đỉnh phong, tiếp cận tiểu thiên vị, cái khác ba cái cũng chỉ là bình thường đại tinh vị mà thôi. Bọn hắn có thể sống đến bây giờ nguyên nhân duy nhất chính là Viên Thiên Cương muốn mượn bọn hắn tay ma luyện Lý Tinh Vân mà thôi. Bốn người tự nhiên là không biết những này. Bọn hắn phóng hỏa mục đích là vì dẫn xuất Lý Tinh Vân, bắt lấy vị này Phượng Tử Long Tôn. Cho dù không có tìm được Long Tuyền bảo kiếm cũng là một cái công lớn. Ngay tại Thượng Quan Vân Khuyết cùng Dương Thúc Tử ẩn thân ở chỗ tối, nhìn xem Lý Tinh Vân lâm vào khổ chiến thời điểm, Tần Trường Phong cũng làm lấy chuyện giống vậy. Ngũ đại diêm quân 2000 thí luyện điểm một cái, đây quả thực là chủ não đang cho hắn đưa tiền đồng dạng. Nếu như hắn không thu, sợ là sẽ phải bị chủ não cho rằng phẩm hạnh cao khiết, không muốn tiếp nhận loại này đồ bố thí. Cho nên về sau dứt khoát liền trực tiếp miễn đi loại đãi ngộ này. Âm thầm quan chiến, hoặc là nói đều chuẩn bị làm hoàng tước người hiển nhiên không chỉ Tần Trường Phong một cái. Đã có Huyễn Âm phường cùng Thông Văn quán hai cái này tất nhiên sẽ xuất hiện thế lực. Càng còn có một cái Tần Trường Phong đều ngoài dự liệu người. Đây là một cái chống quải trượng, mặt mũi nhăn nheo, lại thấp lại lưng còng lão thái bà. Mạnh bà, Tần Trường Phong vẻn vẹn chỉ hướng nàng liếc qua, liền tiếp tục xem hướng giữa sườn núi dưới chiến trường, phảng phất đối nàng xuất hiện căn bản cũng không để ý. Mạnh bà cũng rất giống đối với hắn khinh thị không thèm để ý chút nào. Chống quải trượng đi tới, cùng hắn đứng sóng vai, nói ra, các hạ là chuẩn bị đem ta Huyền Minh giáo ngũ đại diêm quân tất cả đều một mẻ hốt gọn sao? Huyền Minh giáo phái ngươi đến, cũng coi như có phân lượng. Đáng tiếc tứ đại diêm quân ta hôm nay không giết không được. Ngươi còn ngăn cản không được ta. Tần Trường Phong hai tay chắp sau lưng, mặt bên trong hiện ra mấy phần cùng viên thiên cương cùng loại khí tức đến. Mạnh bà nhìn xem hắn, a cười một tiếng, sau đó liền lẳng lặng nhìn, đúng là không nói thêm nữa. Cái này để Tần Trường Phong có chút lúng túng, tại biết mạnh bà chính là Thạch Giao dưới tình huống, hắn tự nhiên là phải nghĩ biện pháp thăm dò nàng một phen. Lúc đầu xử chính là dục cầm cố túng tiết mục, kết quả không nghĩ tới nhân gia căn bản không mắc câu. Xem ra có thể sử dụng cái này xấu xí thân phận tại Huyền Minh giáo ngẩn ngơ vài chục năm nữ nhân. Quả nhiên không phải phàm nhân, nhưng cái này có thể để hắn từ bỏ rồi sao? Không thể nào, đã ngầm không được, vậy chúng ta liền đến minh tốt. So ra mặt dày Tần Trường Phong rất khó thắng, bởi vì hắn căn bản cũng không cần mặt. Chỉ nghe được đột nhiên lộ ra vẻ buồn bã, dùng một loại thanh âm trầm thấp nói ra, mạnh bà tại Huyền Minh giáo dưới một người, trên vạn người, có thể từng nghe nói qua một người, không biết các hạ nói tới ai. Mạnh bà cũng nhìn xem kiếm lư bên trong chiến đấu, trên mặt giống như vỏ cây già không có chút nào ba động. Tần Trường Phong bao hàm thâm tình phun ra hai chữ, nói, Thạch Giao. Thạch Giao, mạnh bà rốt cục lần nữa xoay người, nhìn về hướng hắn, ngươi nói ngươi muốn tìm người gọi Thạch Giao. Không sai, Tần Trường Phong ngẩng đầu lên, dùng chân khí kích thích tuyến lệ, rất nhanh trong hốc mắt liền lóe lên óng ánh nước mắt. Hí hư nửa, thực không dám giấu giếm, ta vốn là bất lương nhân 36 giáo úy bên trong thiên cương tinh. Mà nàng là trời phù hộ tinh, chúng ta từ nhỏ tiến vào bất lương nhân, tiếp nhận bất lương soái huấn luyện, sớm chiều ở chung phía dưới, trong lúc bất chi bất giác ta liền đối nàng động tình tia. Chỉ là trở ngại bất lương soái khắc nghiệt cùng bất lương nhân quy củ, ta một mực giấu ở trong lòng, không dám nói ra ngoài. Về sau Lý Đường diệt vong, bất lương nhân cũng giải tán. Ta nghĩ đến lần này không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta ở cùng một chỗ. Nhưng chờ ta chuẩn bị đi cùng nàng thổ lộ lúc, lại phát hiện nàng đột nhiên liền biến mất, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian. Mười mấy năm qua ta tìm khắp cả chân trời góc biển đều không thể tìm tới nàng. Mạnh bà bàn tay Huyền Minh giáo đại quyền, không biết có thể giúp tại hạ tìm xem. Mạnh bà im lặng nhìn xem hắn. Gặp hắn đầy mặt thâm tình, ánh mắt bên trong tràn ngập tang thương chi ý, không giống làm bộ, liền hỏi, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn tìm nàng làm cái gì? Có lẽ nàng đã sớm không có ở đây, hoặc là đã gả làm vợ người đều nói không chừng. Mặc kệ nàng biến thành bộ dáng gì, mặc kệ đi qua bao lâu, ta đều muốn tìm tới nàng. Tần Trường Phong vô cùng chăm chú nói ra. Ta có một câu ở trong lòng nhẫn nhịn mấy chục năm. Vẫn muốn nói với nàng, nếu như đời này không thể nói ra được, ta chết cũng sẽ không cam tâm. Lời gì? Đã từng có một phần chân thành tình yêu đặt ở trước mặt ta. Ta không có chân quý, chờ ta mất đi thời điểm ta mới hối hận không kịp. Trong nhân thế thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như lên trời có thể cho ta một cái một lần nữa cơ hội, ta sẽ đối với cô bé kia nói ba chữ, ta yêu ngươi. Nếu như nhất định phải tại cái này phần yêu tăng thêm một tuần lễ hạn, ta hy vọng là một vạn năm. Mạnh bà, ngoặc kép, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.